Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, zombie ghi chép. 20. Zombie bùng nổ đã 3 tháng. Dị năng cùng zombie tinh thể đã bị mọi người quen thuộc. Mà dị năng thăng cấp biện pháp cũng bị người truyền ra. Ngay từ đầu bị người cảm thấy yếu gà dị năng. Dần dần bắt đầu hiển lộ tài năng. Cùng zombie chiến đấu có rõ ràng ưu thế. Bây giờ thế đạo này. Người có tiền có thế không được. Người phải có súng có dị năng. Nhân tài như vậy có thể tại tận thế sống tiếp xuống. Thủ đô căn cứ là bây giờ lớn nhất một cái trụ sở. Mỗi ngày đều có 4 phương 8 hướng người tuôn hướng nơi này tìm kiếm cứu trợ. Vô số lưới sắt ở căn cứ bên ngoài vây quanh. Đem những thứ kia chờ đợi tiến vào căn cứ người tách ra. Còn có chút người dừng ở lại bên ngoài. Một bộ tuyệt vọng bộ dạng. Vì giảm bớt căn cứ dân số áp lực. Muốn tiến vào căn cứ cần phải giao nạp nhất định zombie tinh thể. Dĩ nhiên vì lung lạc dị năng giả. Dị năng giả có ưu đãi. Chỉ cần gia nhập quân đội. Không cần nộp bất kỳ zombie tinh thể. Liền có thể mang theo chính mình thân bằng hảo hữu vào trong. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Minh Thù lái xe. Theo hàng dài phía sau nhập đội đi phía trước. Đưa tới một số người bất mãn. Tức miệng mắng to. Minh Thù thì làm như không thấy. Lái xe tiến vào màu xanh lá cây lối đi đặc biệt. Bởi vì là quân dụng xe. Người giữ cửa không có trực tiếp đuổi người. Mà là ngăn lại nàng. Xin lấy ra giấy thông hành. Quét mặt được không? Minh Thù chỉ mặt mình. Thủ vệ đầy mặt công bình chấp pháp lạnh lùng. Nơi này không phải là gây chuyện địa phương. Xin lấy ra giấy thông hành. Chậm từ đâu tới cái quỷ gì giấy thông hành. Chậm chỉ có gương mặt này. Minh Thù gãi đầu một cái. Ôn nhu cười một tiếng. Diệp Kỳ An ở đây không có thể giúp ta liên lạc một chút hắn sao? Thủ vệ quan sát Minh Thù hai mắt. Hoài nghi nàng là nghĩ lăn lộn vào căn cứ. Trực tiếp cự tuyệt. Căn cứ dài bề bộn nhiều việc. Lối đi có xe đi ra. Thủ vệ lập tức bắt đầu đuổi người. Không có giấy thông hành. Ai đều không cho vào. Các ngươi nếu muốn vào. Qua bên kia xếp hàng. Sắp đem xe lái đi ra ngoài. Có xe muốn đi ra. Xem ra ngươi mặt mũi này khó dùng đây. Hứa Sóc ở bên cạnh cười trên nỗi đau. Của người khác. Minh Thù. Nàng cũng không phải là đại minh tinh. Coi như là Diệp Kỳ An một chút thân tín đều không nhất định nhận biết nàng. Hắn đột nhiên nghiêng nghiêng thân. Đưa cho thủ vệ một dạng thẻ dạng đồ vật. Thủ vệ trước hoài nghi. Sau đó nhận lấy lật xem. Không biết thấy cái gì. Một lát sau đổi sắc mặt. Thẳng kính cái lễ. Xin chờ một chút. Thủ vệ cầm lấy đồ vật chạy đi trước mặt chuẩn bị đi ra ngoài xe trước. Người cấp cho cái gì? Minh Thù hỏi. Giống chúng ta loại thiên tài này. Quốc gia sáng sớm liền làm qua ghi danh. Dĩ nhiên là chứng minh thân phận đồ vật. Hứa Sóc hất cằm. Sùng bái đi. Nhanh sùng bái ta đi. Minh Thù tiện tay kéo qua một bọc quà vặt ăn. Lười để ý cái này kẻ ngu si. Bên kia trong xe người tự mình xuống. Đi tới trước xe. Cầm lấy trước tấm thẻ kia so sánh một phen. Đằng răng đại học Hứa Sóc tiên sinh. Dáng dấp không giống sao. Hứa Sóc chỉ thẻ. Lại chỉ mặt mình. Không chừng là càng ngày càng xấu xí. Hứa Sóc chừng Minh Thù. Đối phương nhìn hai người một cái. Đem thẻ trả lại Hứa Sóc. Ta sẽ phái người đưa ngài vào trong. Bất quá vị này là nhìn khá quen. Nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Diệp Miểu. Diệp Miểu đối phương cau mày. Một lát sau trợn to mắt. Lão Diệp nhà khuê nữ Minh Thù nhíu mày. Ngài nhận biết ta ha ha ha. Đối phương đột nhiên cười to. Ta là người Đinh Thúc Thúc. Không nhớ rõ ta lúc trước còn đi cho ngươi báo cáo qua tên đây. Xa xưa như vậy ký ức Minh Thù nơi. Đó nhớ đến. Phỏng chừng nguyên chủ ở chỗ này cũng không nhất định nhớ đến. Bất quá không trở ngại nàng mỉm cười hàn huyên một phen. Nhìn đến Hứa Sóc mắt trợn trắng. Dối trá. Đi một chút đi. Ta mang bọn ngươi vào trong. Đinh Thu Dịch để cho phía sau đoàn xe trước ra khỏi thành. Vậy thì cảm ơn Đinh Thúc Thúc. A hát, nơi đó chuyện, ba của ngươi nếu là gặp lại ngươi a, đến sướng đến phát rồ rồi. Nhiều năm như vậy không thấy, năm đó tiểu nha đầu đều lớn như vậy, thiếu chút nữa không nhận ra được. Đinh Thu Dịch tràn đầy cảm khái, có Đinh Thu Dịch dẫn đường, liền cách ly đều tiết kiệm, nhưng kiểm tra vẫn là tránh không khỏi. Người và Hứa Sóc đi như thế nào đến một khối, Đinh Thu Dịch thừa dịp Hứa Sóc đi kiểm tra thời điểm, len lén hỏi Minh Thù, ba của ngươi không phải là để cho người đi đón ngươi rồi sao, những người đó đây, bọn họ đi quá chậm, chính ta tới, Minh Thù nói. Về phần Hứa Sóc, hắn khóc lóc van nài không phải là muốn đi theo ta. Ta cũng không thể giết hắn đi. Đinh Thu Dịch, làm sao cảm giác nha đầu này nụ cười có chút thấm người đâu, Hứa Sóc là một cái kỳ tài. Bất quá chỉ là có điểm lạ, thiên tài đại khái đều là như vậy. Mạch não cùng hành vi theo chúng ta những thứ này người bình thường không quá giống nhau. Dọc theo con đường này, không có chuyện gì xảy ra đi, căn cứ trọng yếu trong danh sách. Liền có Hứa Sóc đại danh, ai biết hắn đi theo căn cứ dáng dấp con gái bảo bối cùng đi căn cứ. Đinh Thu Dịch suy nghĩ một chút liền cảm thấy sau lưng phát rét. Người khác khả năng đối với cái này Hứa Sóc biết rất ít, nhưng trong tay bọn họ nhưng là có toàn bộ tài liệu. Người này nhìn qua là người thiếu niên tâm tính, trên thực tế so với ai khác đều lạnh lùng vô tình. Nếu như không tính là nàng mấy lần cố gắng đem ta ném xuống cho ăn zombie cùng với nhiều lần ném ta xuống chạy trốn cùng đánh lời nói của ta, quả thật không có chuyện gì lớn. Hứa Sóc hai tay cắm vào túi, cả nhõng đi ra. Đinh Thu Dịch, dọc theo con đường này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Thù mỉm cười. Ngươi không cho zombie đuổi theo ta chạy, ta sẽ nhớ đem ngươi ném xuống. Hứa Sóc một mặt đại nghĩa. Ta đó là vì khoa học. Vì khoa học hiến thân là mỗi một người đều nên có giác ngộ. Thần con mẹ nó khoa học giác ngộ. Minh Thù nụ cười càng ngày càng ôn nhu. Ngươi có muốn hay không hiện tại liền vì khoa học hiến thân một cái? Hứa Sóc cũng không muốn chọc Minh Thù, nhưng hắn không khống chế được tự mình nghĩ hận nàng trái tim. Cái này cũng không cần. Khoảng thời gian này sống chung, cùng với mình bị N lần ném ở hoang giao dã ngoại xác suất, nàng vô cùng có khả năng cái gì cũng làm được. Đinh Thu Dịch dòm có qua có lại hai người, có chút mộng bức. Hai người này chung đụng được phương thức thật giống như khá là quái dị. Khục khục, Hứa Sóc tiên sinh, ta trước phái người đưa ngài ở chỗ đi. Đinh Thu Dịch cắt đứt còn muốn lẫn nhau hận hai người. Bất kể hai người này quan hệ thế nào, trước đem bọn họ tách ra tương đối an toàn. Minh Thù hướng Hứa Sóc vẫy tay. Lần này ngươi chung quy phải đi đi, ta muốn cùng nàng ở chung. Hứa Sóc đưa tay chỉ hướng Minh Thù. Nếu không ta hiện tại liền rời đi căn cứ. Về phần sau đó ta làm việc cho người nào, vậy thì nhìn tâm tình ta. Đinh Thu Dịch nhìn về phía Minh Thù. Người rốt cuộc làm sao? Hắn đối mặt Đinh Thu Dịch chất vấn ánh mắt, Minh Thù cũng rất bất đắc dĩ. Nàng chỉ là muốn kéo một cừu hận giá trị. Ai biết cừu hận giá trị không có kéo đến, ngược lại chọc tới một kẻ ngu. Minh Thù gật một cái huyệt thái dương, khóe miệng dạng khởi hoàn mỹ đường cong. Đầu óc có bệnh người. Người chờ xía vào hắn, tìm một chỗ đem hắn giam lại. Đầu óc người mới có bệnh. Đầu óc có bệnh người thường xuyên liệu sẽ nhận thức chính mình có bệnh. Người là bệnh cũng không nhẹ. Người có bệnh sao? Minh Thù khẽ mỉm cười. Có a, Hứa Sóc, miệng nó. Nữ nhân này người không theo sáo lộ tới đây. Đinh Thu Dịch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta ở nơi nào? Ta là ai? Ta đang làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.